Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 600. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông liếc nhìn Lương Xuyên gượng cười. Không sao đâu, giữ chặt. Anh nhìn hai người. Bọn họ tấn công nhau rất thoải mái và dữ dội. Trận chiến sẽ sớm kết thúc. Chúng ta vẫn có thể chiến thắng. Lương Xuyên gật đầu không ngừng. Đối với hắn mà nói, mấy phút kết thúc chiến đấu căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Sở Trần phải thắng a. Oanh. Oanh, oanh, trên lôi đài truyền đến thanh âm cường thế đối oanh, khiến người ta có cảm giác linh hồn đều đang run sợ. Gian phòng bên trên, Giang Thần tưởng tượng một chút, nếu có bất cứ quyền nào đáp xuống mình. Giang Thần cúi gằm mặt, bất giác dùng mình một cái. Chắc chắn thân xác trăm cân thịt mỡ của ông ta không thể chịu nổi dù chỉ một giây. Rung động lòng người, trước khi trận đấu bắt đầu, không ai có thể tưởng tượng được, sẽ là cảnh tượng trước mắt. Cho dù là người mở ra bàn khẩu thắng bại Giang Thần. Giang Thần mở ra bàn khẩu thắng bại, chẳng qua là bởi vì tiềm ẩn yếu tố không xác định, hoàn toàn không ngờ được, Sở Trần lại có thể đánh ngang tay với, đáp án, hắn bất quá mới 23 tuổi. Có người bên cạnh Giang Thần cảm thán một tiếng, Giang Thần lúc này cũng tỉnh táo lại, đồng tử trợn to. 23 tuổi, tông sư trẻ, tuổi nhất tỉnh Quảng Đông, vốn cho Giang chỉ là thiên phú trác tuyệt. Nhưng từ những gì đang diễn ra, gia hỏa này thậm chí còn có kinh nghiệm trận mạc không thua gì, đáp án, thế nhưng. Cậu ta không phải chỉ là một tên đần ở rể Tống gia tại Thiền Thành trong năm làm sao? Giang Thần hoàn toàn mơ hồ, chẳng lẽ kinh nghiệm chiến đấu cũng là tài năng bẩm sinh? Điều này hoàn toàn vượt xa nhận biết của Giang Thần, ông ta là một trong những cổ đông của Vĩnh Dạ, bởi vì Vĩnh Dạ nằm dưới tòa nhà Quảng Minh, so với các cổ đông khác. Giang Thần xuất hiện ở Vĩnh Dạ càng thường xuyên hơn. Giang Thần đã từng chứng kiến vô số quyền thủ thiên phú tuyệt luân, nhưng cho tới giờ chưa từng có ai có thể so sánh với Sở Trần trước mặt. Giang tiểu thư đặt cược 50 vạn, mua Sở Trần thắng. Một giọng nói đột nhiên vang lên, nhắc nhở Giang Thần. Giang Thần khóe miệng bất giác co giật dữ dội, 50 vạn, gấp 50 lần tỷ lệ cược. Trong trường hợp Sở Trần thắng, Giang Ánh Đào sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Mặc dù đối với Vĩnh Dạ hơn 20 triệu không tính là gì, nhưng chưa bao giờ có một trận chiến nào lại bị tổn thất lớn như vậy. Cục diện trước mắt chỉ là ngang ngửa, Sở Trần cũng chưa chắc hạ được đáp án. Giang Thần cân nhắc một hồi, sau đó nói, tuy nhiên, cần phải thông báo tình hình cho Ninh gia. Tôi sẽ đi làm, một người rời khỏi gian phòng. Giang Tổng, người đàn ông ngồi đối diện với Giang Thần thận trọng nói. Tôi có chút tò mò. Tại sao Giang tiểu thư lại đặt cược cho Sở Trần thắng? Hơn nữa còn trực tiếp áp chú 50 vạn. Giang Thần nhìn người này một chút, thần sắc toát ra ý tứ cao thâm khó dò. Ánh mắt lần nữa rơi vào lôi đài. Cách chương.